Bài thứ bảy, chương thứ ba, phần giải thích. Nói về ý nghĩa bất giác tiếp theo. D. Nói về tâm nhiễm ô. Chánh văn: tâm nhiễm ô này kể từ thô đến tế có sáu lớp. Một, nhiễm ô về chấp trước, chấp tương ưng nhiễm, tức là hai món thô, chấp thủ tướng và kế danh tự tướng. Hành giả phải đến quả vị thừa hay vị thập tính mới trừ được món nhiễm ô này. Hai, nhiễm ô bất đoạn, bất đoạn tương ưng nhiễm, tức là món thô về tương tục tướng. Hành giả từ địa vị thập tính đến địa vị thập hồi hướng, phương tiện tu hành lần lần xả bỏ, khi đến sơ địa, tịnh tâm địa mới hoàn toàn xa lìa được món nhiễm ô này. Ba, nhiễm ô về trí phân biệt, phân biệt trí tương ưng nhiễm, tức là món thô về trí tướng. Hành giả phải từ nhị địa, cụ giới địa lần lần diệt trừ cho đến thất địa, vô tướng phương tiện địa mới hoàn toàn xa lìa nhiễm ô này. 4. Nhiễm ô về cảnh sắc, hiện sắc bất tương ưng nhiễm, tức là món tế về hiện tướng. Hành giả tu hành phải đến bát địa, sắc tự tại địa mới xa lìa được món nhiễm ô này. 5. Nhiễm ô về năng phân biệt, năng kiến tâm bất tương ưng nhiễm, tức là món tế về kiến tướng. Hành giả tu hành phải đến cửu địa mới xa lìa được món nhiễm ô này. 6. Nhiễm ô về nghiệp, căn bản nghiệp bất tương ưng nhiễm, tức là món tế về nghiệp tướng. Hành giả từ thập địa lên đẳng giác Bồ Tát và phải đến quả vị Phật mới có thể diệt trừ món nhiễm ô này. Tóm lại, vì không ngộ được chân tâm, bất đạt nhất pháp giới nghĩa, nên sanh ra nhiều lớp nhiễm ô, tam tế lục thô. Muốn diệt trừ các nhiễm ô này, hành giả phải trải qua nhiều địa vị, bắt đầu từ địa vị thập tính để tâm quán sát và học tập đoạn trừ tâm nhiễm ô, qua tam hiền rồi vào thập địa, tùy mỗi địa vị diệt trừ mỗi phần tâm nhiễm ô vọng hoặc, đến quả vị Phật mới diệt hoàn toàn rốt ráo. Lược giải: vì không ngộ được chân tâm nên sanh ra trùng trùng mê vọng. Các lớp mê vọng tuy nhiều nhưng đại lược chia làm sáu lớp từ thô đến tế. Một, chấp tương ưng nhiễm, nhiễm ô về sự chấp trước, tức là hai món thô thứ ba và thứ tư, chấp thủ tướng và kế danh tự tướng trong sáu món thô. Hành giả tu hành phải đến nhị thừa hay thập tính mới đoạn trừ được lớp vọng nhiễm này. Hai, bất đoạn tương ưng nhiễm, nhiễm ô về bất đoạn, tức là món thô thứ hai, tương tục tướng trong sáu món thô. Hành giả tu hành từ địa vị tam hiền đoạn trừ lần lần cho đến sơ địa mới trừ hết lớp vọng nhiễm này. Ba, phân biệt trí tương ưng nhiễm, nhiễm ô về phân biệt, tức là món thô thứ nhất, trí tướng trong sáu món thô. Hành giả tu hành từ nhị địa cho đến thất địa mới trừ được lớp vọng nhiễm này. Bốn, hiện sắc bất tương ưng nhiễm, nhiễm ô về cảnh giới, tức là món tế thứ ba, hiện tướng. Trong ba món tế, hành giả tu hành đến bát địa mới đoạn được lớp vọng nhiễm này. Năm, năng kiến tâm bất tương ưng nhiễm, nhiễm ô về năng phân biệt, tức là món tế thứ hai, kiến tướng. Trong ba món tế, hành giả tu hành phải đến cửu địa mới đoạn được lớp vọng nhiễm này. Sáu, căn bản nghiệp bất tương ưng nhiễm, nhiễm ô về nghiệp, tức là món tế thứ nhất, vô minh nghiệp tướng. Trong ba món tế, hành giả tu hành khi sắp chứng quả Phật mới đoạn trừ được lớp vọng nhiễm rất vi tế này. Tóm lại, vì vô minh vọng nhiễm chồng chất nhiều lớp từ nhiều đời nhiều kiếp, nên hành giả phải trải qua nhiều giai đoạn, nhiều địa vị để phá trừ. Phá một lớp vô minh thì hành giả chứng lên được một địa vị. Như thế, bắt đầu từ phàm phu tu đến quả vị Phật, hành giả phải trải qua thời gian là ba lần vô số kiếp A Tăng kỳ kiếp, và qua 55 địa vị mới đoạn mê hoặc vô minh được hoàn toàn và chứng được rốt ráo quả Phật. Chánh văn: sao gọi là tương ưng? Ba món nhiễm về tương ưng. Vì tâm dương tâm sở khác nhau, tâm niệm pháp vị và tánh chất nhiễm ô của cảnh bị duyên không đồng. Song tâm dương khi duyên cảnh nào thì tâm sở cũng ưng thuận duyên theo cảnh đó, nên gọi là tương ưng. Ngôn thuyết: sao gọi là bất tương ưng? Ba món nhiễm về bất tương ưng. Vì tâm mới vừa bất giác vọng động, chưa phân ra căn cảnh hay tâm dương tâm sở, nên gọi là bất tương ưng. Lược giải: trong sáu món nhiễm ô này, sở dĩ ba món đầu chấp tương ưng nhiễm, bất đoạn tương ưng nhiễm và phân biệt trí tương ưng nhiễm đều gọi là tương ưng, là vì chúng nó thu phù lại chia ra hai phần rất rõ rệt: căn cảnh, tâm dương, tâm sở, và có sự hòa hiệp nhau tương ưng. Còn ba món nhiễm ô sau: hiện sắc bất tương ưng nhiễm, năng kiến tâm bất tương ưng nhiễm và căn bản nghiệp bất tương ưng nhiễm, lại gọi là bất tương ưng, là vì chúng nó rất vi tế, còn ở trong dòng trừu tượng chưa phân năng sở tâm cảnh, nên chẳng có sự hợp nhau. Khắc: tâm nhiễm ô và vô minh khác nhau thế nào? Chánh văn: tâm nhiễm ô sáu thứ và vô minh bất giác khác nhau thế nào? Tâm nhiễm ô là phiền não chướng, phiền não ngại làm chướng ngại căn bản trí, vô phân biệt trí, duyên chân như. Vô minh là sở tri chướng, trí ngại làm chướng ngại hậu đắc trí, tự nhiên nghiệp trí, duyên các pháp sai biệt của thế gian. Tại sao tâm nhiễm ô lại chướng ngại căn bản trí? Vì tâm nhiễm ô sanh ra năng kiến tướng, kiến phần và năng hiện tướng, tướng phần, rồi vọng sanh ra chấp thủ cảnh giới, thuộc về lục thô, nên trái với tánh chân như bình đẳng. Tại sao vô minh, bất giác lại chướng ngại hậu đắc trí, sai biệt trí? Vì các pháp thường tịnh không có khởi động, còn vô minh thì bất giác vọng động, nên trái với tánh thường tịnh của các pháp, bởi thế nên không thể tùy thuận biết hết các cảnh giới thế gian. Lược giải: vô minh và tâm nhiễm ô khác nhau thế nào? Từ vô minh sanh ra tâm nhiễm ô, tam tế lục thô, nên vô minh là gốc, mà tâm nhiễm ô là sự sai biệt của vô minh. Vô minh thuộc về mê lý, tức là sở tri chướng, làm chướng ngại hậu đắc trí, cũng gọi là sai biệt trí. Trí này phân biệt các pháp sai biệt thế gian. Tâm nhiễm ô thuộc về mê sự, tức là phiền não chướng, làm chướng ngại căn bản trí, cũng gọi là vô phân biệt trí. Trí này duyên chân như. Tại sao phiền não, tâm nhiễm ô làm chướng ngại căn bản trí, còn sở tri vô minh lại chướng ngại hậu đắc trí? Tánh chân như bình đẳng, không có năng sở bỉ thử, nên phải dùng căn bản trí, vô phân biệt trí mới duyên được chân như. Song vì phiền não là tâm nhiễm ô lại dao động, có năng sở bỉ thử, ngàn sai muôn khác, trái với chân như bình đẳng, nên làm chướng ngại vô phân biệt trí, căn bản trí. Các pháp thế gian không rời chân như, và chân như đã thanh tịnh, nên các pháp thế gian cũng phải thanh tịnh. Song vì vô minh bất giác, trái với tánh thanh tịnh của các pháp, nên không thật biết được các pháp. Bởi thế nên vô minh, sở tri chướng, làm chướng ngại sai biệt trí, hậu đắc trí. Đã nói nhân duyên sanh diệt rồi, tiếp theo đây sẽ nói tướng sanh diệt. Y: ba tướng nhiễm ô sanh diệt. Chánh văn: lại nữa, tướng nhiễm ô sanh diệt có ba thứ. Một, tướng sanh diệt thô, chấp thủ tướng và kế danh tự tướng. Đây là cảnh giới của địa vị tam hiền, phàm phu biết. Hai, tướng sanh diệt vừa thô vừa tế, tức là hai món thô đầu, trí tướng, tương tục tướng, và hai món tế sau, chuyển tướng, hiện tướng. Đây là cảnh giới của Bồ Tát, từ sơ địa đến đẳng giác biết. Ba, tướng sanh diệt di tế, tức là món tế đầu tiên, vô minh nghiệp tướng. Đây là cảnh giới chỉ có Phật mới biết. Ba tướng nhiễm ô sanh diệt này đều do vô minh huân tập mà sanh, nghĩa là do vô minh bất giác làm nhân và cảnh giới hư vọng làm duyên mới sanh ra các tướng nhiễm ô sanh diệt. Bởi thế nên nhân vô minh diệt thì duyên cảnh giới diệt. Nếu vô minh nhân diệt thì tam tế diệt, bất tương ưng tâm diệt. Và nếu cảnh giới duyên diệt thì lục thô diệt, tương ưng tâm diệt. Lược giải: tướng nhiễm ô sanh diệt có thô và tế, tức là lục thô và tam tế. Hàng tam hiền, trụ, hạnh, hướng chưa đặng thánh vị nên đều gọi là phàm phu. Hàng phàm phu, tam hiền chỉ biết hành tướng của hai món thô thứ ba và thứ tư. Bồ Tát từ sơ địa đến đẳng giác thì biết được hành tướng của hai món thô trước, thứ nhất và thứ nhì, và hai món tế sau, chuyển tướng và hiện tướng. Duy Phật mới biết được hành tướng của món di tế thứ nhất là vô minh nghiệp tướng. Các tướng sanh diệt thô tế này đều do vô minh huân tập mà có, nghĩa là do vô minh bất giác làm nhân sanh ra ba món di tế, nghiệp tướng, chuyển tướng và hiện tướng, rồi do cảnh giới hiện tướng làm duyên sanh ra sáu món thô. Bởi thế nên vô minh nhân diệt thì cảnh giới duyên diệt, nếu vô minh diệt thì tam tế diệt, và nếu cảnh giới hiện tướng diệt thì lục thô cũng diệt. Vấn đáp để quyết nghi. Chánh văn: hỏi: nếu tâm này tâm nhiễm ô diệt thì lấy gì để tiếp tục tu hành? Và nếu tâm này còn tương tục thì làm sao được thành Phật? Đáp: chỉ diệt cái vọng tướng của tâm chứ không phải diệt cái chân thể của tâm. Cũng như vì gió nên nước nổi sóng, nếu gió đứng thì sóng lặng chứ nước không diệt. Cũng thế, vì vô minh gió mà tâm thể nước sanh ra vọng tướng sóng. Nếu vô minh si mê diệt thì vọng tướng của tâm cũng diệt, chứ tâm trí tâm thể không diệt. Lược giải: vì đoạn trước nói nếu nhân diệt thì tâm bất tương ưng diệt, còn duyên diệt thì tâm tương ưng diệt, nên đoạn này mới có câu hỏi: nếu tâm này diệt thì lấy gì để tiếp tục tu hành, vân vân. Đại ý trong lời đáp: tâm có hai phần, chân thể và vọng tưởng. Tâm chân thể như nước, tâm vọng tướng như sóng. Nước vì gió mà có sóng, nên khi gió hết thì sóng lặng, chứ nước không diệt. Cũng thế, vì gió vô minh làm dao động, nên nước tâm thể nổi lên các vọng thức, rồi sanh diệt tương tục. Khi gió vô minh hết thì sóng vọng thức lặng, chứ nước tâm thể không diệt. Trên đây có hai danh từ tâm thể và tâm trí, giới nghĩa khác nhau. Nói tâm thể là chỉ chung cho cả nhiễm tịnh, phàm thánh đều có tâm thể. Còn nói tâm trí là chỉ riêng về phần tịnh của tâm thể khi đã rời nhiễm và đặng thành thánh quả. Trên đã nói phần nhiễm tịnh sanh diệt, sanh ra tất cả pháp. Tiếp sau đây sẽ nói nhiễm tịnh huân tập nhau để chỉ rõ các pháp sanh khởi không dứt. Bài thứ 8, chương thứ 3, phần giải thích, nói về nghĩa bất giác tiếp theo. K. Nói về bốn món huân tập. Chánh văn: lại nữa, vì có bốn món huân tập nên các pháp tạp nhiễm và thanh tịnh được sanh khởi không dứt. Một, chân như pháp thanh tịnh huân tập. Hai, vô minh các nhân tạp nhiễm huân tập. Ba, nghiệp thức vọng tâm huân tập. Bốn, cảnh giới hư vọng sáu trần huân tập. Sao gọi là huân tập? Chữ huân là xông ướp, chỉ tập là quen. Thí như y phục không có mùi thơm, song vì người ta lấy vật thơm xông ướp vào nên nó quen có mùi thơm. Cũng thế, chân như là pháp thanh tịnh thật không có nhiễm ô, song vì bị vô minh huân tập vào nên có tướng nhiễm ô. Trái lại, vô minh là pháp tạp nhiễm cũng không có diệu dụng thanh tịnh, chỉ vì bị chơn như huân tập vào nên nó có diệu dụng thanh tịnh. Lược giải. Đoạn này nói về việc huân tập của tâm sanh diệt để chỉ rõ lý do các pháp sanh diệt tương tục. Ở đây nên lưu ý nhất là hai chữ huân tập. Chúng ta được chứng thánh hiền hay bị đọa làm phàm phu đều do huân tập cả. Thí như người không biết uống rượu, gần gũi bạn rượu hay nếm một giọt, mai uống một ly, như thế gọi là huân. Lâu ngày người ấy vì quen hơi rượu nên ghiền rượu, gọi là tập, tập quán. Chân như và vô minh huân tập nhau cũng thế. Nếu chân như mạnh huân tập vô minh thì vô minh biến thành tịnh dụng. Trái lại, nếu vô minh mạnh huân tập vào chân như thì chân như biến ra tướng nhiễm ô. Cũng như nước lạnh và nóng đổ chung một bồn, nếu thế lực của nước nóng nhiều thì làm cho nước lạnh trở thành ấm. Trái lại, nếu thế lực của nước lạnh nhiều thì làm cho nước nóng trở thành mát. Hằng ngày chúng ta huân tập không biết bao nhiêu việc, huân tập cái gì thành ra cái nấy, huân tập cái xấu nhiều thành ra người xấu, huân tập cái tốt nhiều thành ra người tốt. Vào hàng bán hương chiên đàn được xông ướp mùi thơm thì ta thơm, vào hàng bán thịt cá bị ướp mùi tanh hôi thì ta hôi. Gần gũi người hiền huân tập đức tánh tốt thì ta thành người lương thiện, gần gũi kẻ ác huân tập theo tánh hung dữ, ta thành người bạo ác. Bởi thế nên ngạn ngữ có câu: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Hằng ngày chúng ta ở chung đụng gần gũi lân la không biết bao nhiêu hạng người, chúng ta phải thận trọng về sự huân tập này. Huân tập Phật chân như thì được thành Phật, huân tập chúng sanh vô minh thì làm chúng sanh. Huân tập có bốn loại: 1. Chân như huân tập. 2. Vô minh huân tập. 3. Vọng tâm huân tập. 4. Vọng cảnh huân tập. Sẽ tuần tự giải thích từ thô đến tế như sau. Do huân tập nên các pháp nhiễm ô sanh khởi không dứt. Chánh văn: huân tập thế nào mà các pháp tạp nhiễm sanh khởi không dứt? Do chân như mà có vô minh, hoặc rồi vô minh làm chân như trở lại huân tập vào chân như, nghiệp sanh ra vọng tâm khổ, rồi vọng tâm khổ trở lại huân tập vào vô minh, hoặc vân vân. Nghĩa là vì chưa ngộ nhập được chân như nên bất giác, hoặc tức là nghiệp tướng, vọng niệm sanh khởi, nghiệp tức là chuyển tướng, và vọng hiện ra các cảnh giới, khổ tức là hiện tướng. Rồi do cảnh giới nhiễm mô vọng hiện này, khổ trở lại huân tập vào vọng tâm, sanh ra vọng niệm chấp trước, hoặc tức là bốn món thô trước, và tạo ra các nghiệp, nghiệp tức là món thô thứ năm, rồi chịu tất cả khổ về thân và tâm vân vân, khổ tức là món thô thứ sáu. Lược giải. Đoạn này nói do huân tập nên các pháp tạp nhiễm sanh khởi không dứt. Vì chưa ngộ nhập được chân tâm nên vô minh bất giác vọng động nổi lên, hoặc rồi huân tập trở lại chân tâm, nghiệp biến thành vọng tâm khổ. Rồi từ vọng tâm khổ trở lại huân tập vô minh, hoặc sanh ra vọng niệm nghiệp và cảnh giới hư vọng khổ. Cảnh giới hư vọng khổ trở lại huân tập vọng tâm, sanh ra vọng niệm chấp trước, hoặc tạo ra các nghiệp, nghiệp rồi chịu quả khổ về thân và tâm vân vân, khổ. Cũng như 12 nhân duyên, từ vô minh hoặc làm duyên cho hành, nghiệp, hành làm duyên cho thức, danh sắc lục nhập xúc thọ khổ, thọ làm duyên cho ái, hoặc và ái làm duyên cho thủ hữu, nghiệp sanh và lão tử khổ vân vân. Ba đời nhân quả, từ hoặc tạo nghiệp nhân quá khứ, do nghiệp nên thọ khổ quả hiện tại, rồi khổ lại mê hoặc tạo nghiệp nhân hiện tại, và vì tạo nghiệp nên phải chịu khổ về sau quả vị lai vân vân, như cái vòng tròn không có mối. Bởi thế nên nói các pháp tạp nhiễm tương tục sanh khởi không dứt. Chánh văn: Nói về cảnh giới hư vọng, sáu trần, huân tập. Cảnh giới hư vọng, sáu trần, huân tập có hai món. Một, cảnh giới huân tập làm tăng trưởng vọng niệm, trí tướng và tương tục tướng. Hai, cảnh giới huân tập làm tăng trưởng chấp thủ tướng và kế danh tự tướng. Nói về vọng tâm, nghiệp thức, huân tập. Vọng tâm huân tập có hai món. Một, vọng tâm, nghiệp thức căn bản, huân tập lại căn bản vô minh, làm cho tạng thức bất đoạn, làm cho các vị Bồ Tát, A-la-hán, Bích-chi Phật, duyên giác phải thọ khổ, biến dịch sanh tử, sanh tử biến đổi. Hai, vọng tâm phân biệt sự thức, huân tập chi mạc vô minh, tức là bốn món thô trước, làm cho chúng phàm phu chịu khổ, phần đoạn sanh tử. Nói về vô minh huân tập có hai món. Một, căn bản vô minh huân tập vào chân như, làm thành tụ nghiệp thức, tạng thức. Hai, chi mạc vô minh, kiến, ái, huân tập vào vọng tâm làm thành tụ, tăng trưởng, phân biệt sự thức, ý thức. Lược giải. Đoạn này nói về ba loại huân tập, còn loại thứ tư là chân như huân tập sẽ nói trong bài sau, từ thô về tế. Một, cảnh giới hư vọng sáu trần huân tập vào vọng tâm, nuôi lớn chi mạc vô minh, cũng gọi là nhuận sanh vô minh, tức là niệm, trí tướng và thương tục tướng, và thủ, chấp thủ tướng và kế danh tự tướng. Hai, vọng tâm, nghiệp thức, huân tập lại vô minh, nuôi lớn hai món khổ sanh tử của phàm phu và thánh giả. A, vì vọng tâm, nghiệp thức huân tập vào căn bản vô minh, nuôi lớn vọng niệm làm cho tạng thức A Lại Gia bất đoạn, nên các vị Bồ Tát, duyên giác A La Hán phải bị khổ biến dịch sanh tử. B, vì vọng tâm phân biệt sự thức, ý thức huân tập vào chi mạc vô minh, trí tướng, tương tục tướng, chấp thủ tướng và kế danh tự tướng, tức là kiến hoặc và tư hoặc, nuôi lớn chấp thủ, làm cho bảy thức trước tương tục mãi mãi, nên chúng phàm phu phải bị khó phân đoạn sanh tử. Ba, vô minh huân tập làm thành tựu nghiệp thức và phân biệt sự thức. A, vì căn bản vô minh huân tập vào chân như, nên làm thành tựu nghiệp thức, tức là A Lại Gia thức. B, vì chi mạc vô minh, kiến, kiến hoặc, ái, tư hoặc, huân tập vào vọng tâm, nghiệp thức, nên làm thành tựu phân biệt sự thức, tức là ý thức. Nói chung là bảy thức trước. Vì bảy thức trước phân biệt các sự vật rồi chấp ngã, chấp pháp, nên các sự vật mới thành như thế này hoặc như thế nọ. Bởi thế nên gọi là phân biệt sự thức. Đã nói do huân tập nên các pháp tạp nhiễm sanh khởi không dứt rồi. Tiếp theo đây sẽ nói do huân tập nên các pháp thanh tịnh sanh khởi không dứt. Do huân tập nên các pháp thanh tịnh sanh khởi không dứt. Chánh văn: huân tập thế nào mà các pháp thanh tịnh sanh khởi không dứt? Do chân như huân tập vô minh nên làm cho hành giả khởi vọng tâm nhàm chán khổ sanh tử, cầu vui niết bàn. Nhờ công năng chán khổ sanh tử, ưa thú vui niết bàn của vọng tâm đó trở lại huân tập vào chân như, nên hành giả mới tự tin tánh Phật, khả năng thành Phật của mình ở vị thập tính, và biết cảnh giới hiện tiền không thật có, chỉ do tâm vọng động hiện ra thập trụ, rồi tu hành để xa lìa các nhiễm ô, thập hạnh và thập hồi hướng. Khi biết xác thực không có cảnh giới hiện tiền sơ địa, hành giả mới dùng các phương tiện tu hành từ nhị địa đến cửu địa, và khởi ra hạnh tùy thuận chân tâm, không chấp thủ, chấp thủ tướng và kế danh tự tướng, không vọng niệm, trí tướng và tương tục tướng, và tu hành trải qua nhiều kiếp lâu xa thập địa. Tóm lại, nhờ sức chân như huân tập này nên vô minh diệt, nghiệp tướng diệt. Vì vô minh diệt nên tâm không vọng động, chuyển tướng diệt. Do tâm không vọng động nên cảnh giới cũng theo đó mà diệt, hiện tướng diệt, do vô minh nhân và cảnh giới duyên đều diệt, nên các tướng vọng nhiễm của tâm cũng diệt hết, lục thô diệt hết, lúc bấy giờ gọi là chứng niết bàn, và hành giả được diệu dụng không thể nghĩ bàn, tự nhiên nghiệp. Lược giải: đoạn này nói do hung tập mà các pháp thanh tịnh sanh khởi không dứt. Bên trong nhờ tánh Phật chân như huân tập vô minh, nên làm cho hành giả phản tỉnh nhàm khổ sanh tử cầu vui niết bàn. Bên ngoài nhờ sự phản tỉnh này trở lại huân tập vào tánh Phật chân như, làm cho hành giả giác ngộ cảnh giới này không thật, nên đã không sanh tâm tham luyến và tạo nghiệp. Trái lại, còn tùy thuận theo tánh Phật tu hành, phá trừ tam tế lục thô, trải qua bao vô số kiếp và 56 địa vị, từ thập tính đến quả vị Phật. Vì bên trong vô minh, bên ngoài cảnh giới đều đã diệt, nên vọng tâm cũng diệt. Do vọng tâm diệt, nên tánh Phật chân như mới hiện ra, gọi đó là cảnh niết bàn. Lúc bấy giờ hành giả được rất nhiều diệu dụng hóa độ chúng sanh không thể nghĩ bàn. Chúng ta nên lưu ý đặc điểm này. Khi mê thì vô minh làm cho vọng tâm tạo ra các tội khổ sanh tử triền phược. Đến lúc ngộ thì chân như tánh Phật làm cho vọng tâm phản tỉnh và tiến tu đến đạo quả Bồ Đề, niết bàn. Cũng như một cây gươm, nếu kẻ giặc cầm thì sát nhân vô đạo, còn người anh hùng tướng sĩ cầm thì bảo vệ non sông. Bởi thế nên người tu hành chỉ đổi cái dụng mà thôi, chứ không phải trừ bỏ cái thể vậy. Chánh văn: lại nữa, vọng tâm huân tập có hai thứ. Một, ý thức huân tập, phân biệt sự thức, làm cho chúng phàm phu và nhị thừa nhàm chán khổ sanh tử, và tùy theo năng lực của mình lần lần tu hành đến đạo vô thượng Bồ Đề. Hai, ý huân tập, làm cho các vị Bồ Tát phát tâm vọng mãnh, mau đến quả niết bàn. Lược giải: đoạn này giải thích vọng tâm huân tập trở lại chân như có hai loại. Một, ý thức, thức thứ sáu, huân tập vào chân như, nghĩa là do công năng phản tỉnh của ý thức, huân tập trở lại tánh Phật sẵn có chân như, nên làm cho chúng phàm phu và hàng nhị thừa nhàm chán khổ sanh tử, phát tâm tu hành, lần lần đến đạo vô thượng Bồ Đề. Hai, ý tương tục ý, huân tập trở lại chân như, nghĩa là do công năng phản tỉnh của ý, huân tập trở lại tánh Phật chân như, nên làm cho hàng Bồ Tát phát tâm vọng mãnh tu hành, mau được quả niết bàn. Trên đã nói vọng tâm huân tập vào chân như có thô và tế không đồng rồi. Tiếp sau đây sẽ nói chân như huân tập vô minh có thể và dụng không đồng. Bài thứ 9, chương thứ 3, phần giải thích. Nói về nghĩa bất giác tiếp theo. Ca, nói về bốn món huân tập tiếp theo và hết. Chánh văn: nói về chân như pháp thanh tịnh huân tập. Chân như huân tập vô minh có hai phần. Một, thể tướng chân như huân tập. Hai, diệu dụng chân như huân tập. Nói về thể tướng chân như huân tập vô minh, tất cả chúng sanh từ vô thị đến nay đều sẵn có bản thể chân như tánh Phật, và có đủ các công dụng diệu dụng chân như không thể nghĩ bàn, sanh ra các cảnh giới. Do thể tướng và công dụng của chân như tánh Phật thường huân tập vô minh, nó thúc đẩy chúng sanh chán khổ sanh tử cầu vui niết bàn, và tự tin mình có sẵn chân như tánh Phật, nên tự phát tâm tu hành để thành Phật. Lược giải: trong kinh chép, tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, khả năng thành Phật. Tánh Phật này cũng gọi là chân như, pháp tánh hay chánh nhân Phật tánh, vân vân. Nhờ sẵn có tánh Phật giống Phật nên chúng sanh tu hành mới được thành Phật. Tánh Phật này thanh tịnh vô lậu và có diệu dụng không thể nghĩ bàn. Nó thường huân tập vô minh, làm cho chúng sanh tự tin mình có khả năng thành Phật, nên phát tâm tu hành, chán khổ sanh tử, cầu vui niết bàn. Nếu không nhờ tánh Phật này thúc dục thì chúng sanh không biết chừng nào mới phát tâm tu hành, cầu quả giải thoát. Chánh văn hỏi: nếu tất cả chúng sanh đều sẵn có chân như tánh Phật và đồng huân tập vô minh, thì tất cả chúng sanh phải đồng thời tự tin mình có chân như tánh Phật, đồng thời phát tâm tu các pháp lành và đồng thời chứng quả niết bàn. Tại sao có vô cùng sai khác, kẻ tin người không tin, kẻ tu trước người tu sau, có kẻ đã nhập niết bàn còn người chưa nhập? Lược giải: do trước nói tất cả chúng sanh đều sẵn có tánh Phật, và nhờ tánh Phật này huân tập vô minh nên làm cho chúng sanh nhàm cảnh khổ sanh tử, ưa vui niết bàn, vân vân, nên mới có câu hỏi này. Trong câu hỏi này có hai điều nghi. Điều nghi thứ nhất: chúng sanh đã sẵn có tánh chân như bình đẳng như nhau, tại sao lại có vô số những sự sai khác không bình đẳng, như kẻ đần độn, người thông minh, kẻ chánh người tà, kẻ tin người không, vân vân. Điều nghi thứ hai: chúng sanh đã đồng nhờ chân như huân tập vào vô minh nên phát tâm tu hành, vân vân. Vậy thì phải đồng thời phát tâm, đồng thời tự tin mình có tánh Phật và đồng thời tu, đồng thời chứng, vân vân. Tại sao có vô cùng những sự sai khác không bình đẳng, như kẻ tu trước người tu sau, kẻ mau ngộ đạo người chậm chạp, vân vân? Chánh văn đáp: từ hồi nào đến giờ chân như vẫn một, song vô minh có vô lượng vô biên tánh chất khác nhau, dày mỏng không đồng. Do vô minh này mà sinh ra các phiền não sai khác, sở chi chướng nhiều hơn số cát sông Hằng. Cũng do vô minh này mà sanh ra các phiền não sai khác như ngã kiến, ái nhiễm, vân vân, phiền não chướng. Tóm lại, tất cả phiền não chướng, sở chi chướng đều do vô minh sanh khởi, hoặc trước hoặc sau vô cùng sai khác. Đoạn này đã nói vô minh sai khác không đồng, tiếp theo đây sẽ nói ngoại duyên không phải một. Lại nữa, trong Phật Pháp nói, tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh, nhân duyên đầy đủ mới được thành tựu. Thí như chất lửa trong cây là chánh nhân của lửa, song nếu không có trợ duyên là người biết lấy lửa và các phương tiện như bùi nhùi, công người cọ sát, vân vân, thì lửa kia không thể tự phát sanh ra được. Cũng vậy, chúng sanh tuy sẵn có tánh Phật chân như là cái nhân chánh để thành Phật, song nếu không có ngoại duyên là gặp các đức Phật, Bồ Tát và thiện tri thức, vân vân, dẫn dắt chỉ dạy cho phương pháp tu hành, thì hành giả cũng không thể tự mình đoạn trừ phiền não và tu chứng niết bàn được. Trái lại, nếu chỉ có ngoại duyên mà không có chân như là cái nhân chánh để thành Phật, huân tập bên trong, thì hành giả cũng không thể tự mình chán khổ sanh tử, cầu vui rốt ráo niết bàn được. Bởi thế nên phải có nội nhân và ngoại duyên đầy đủ, nghĩa là bên trong nhờ tánh Phật chân như làm chánh nhân huân tập, bên ngoài nhờ đức từ bi và đại nguyện của Phật Bồ Tát giúp hộ làm trợ duyên, thì hành giả mới chán khổ sanh tử, tin có cõi niết bàn và phát tâm tu tập các pháp lành. Nhờ tu tập các pháp lành được thuần thục nên hành giả mới gặp chư Phật Bồ Tát thị hiện chỉ dạy những điều lợi lạc. Lúc bấy giờ hành giả mới tinh tấn tu hành để đến đạo quả niết bàn. Lược giải: tất cả chúng sanh đều có tánh Phật chân như và đồng huân tập vô minh, vân vân, thì phải đồng phát tâm, đồng tu và đồng chứng như nhau. Song có sự vô cùng sai khác không đồng nhau, như kẻ phát tâm tu hành, người hủy báng, kẻ đã thành Phật, người còn trầm luân, vân vân, là vì hai nguyên nhân sau này. Một, vô minh không đồng. Mỗi chúng sanh có rất nhiều lớp vô minh. Có thứ vô minh thuộc về căn bản, có thứ vô minh thuộc về chi mạc, có thứ sâu dày, có thứ mỏng cạn, có thứ thô phù dễ trừ, có thứ tế nhị khó đoạn. Do các thứ vô minh này sanh ra hằng hà sa số phiền não. Nhưng trong số phiền não này tóm lại có hai chướng: phiền não chướng và sở tri chướng, cũng gọi là trần sa hoặc. Vì đoạn trừ vô minh có khó dễ mau chậm khác nhau, nên chúng sanh phát tâm tu hành và chứng quả không đồng thời. 2. Hoàn cảnh không đồng. Mỗi chúng sanh đều có mỗi hoàn cảnh khác nhau. Hoàn cảnh tức là các duyên chung quanh. Chứng được đạo quả vô thượng bồ đề phải có đủ cả nhân và duyên. Nhân là chân như hay Phật tánh huân tập bên trong. Duyên là những hoàn cảnh giúp đỡ bên ngoài, như Phật, Bồ Tát và thiện hữu tri thức dạy bảo dẫn dắt, vân vân. Nếu chỉ có nhân mà thiếu duyên, hoặc có duyên mà thiếu nhân thì cũng không thành. Thí như trong cây có sẵn chất lửa là nhân chánh, song phải nhờ các trợ duyên là hoàn cảnh bên ngoài, như người biết lấy lửa và bổi, vân vân, thì lửa ấy mới phát sanh ra được. Nếu thiếu một nhân hoặc duyên thì lửa không thể xuất hiện được. Bởi hoàn cảnh của mỗi chúng sanh không đồng nhau, nên sự phát tâm tu hành và chứng quả không thống nhất. Đây là lý do thứ hai. Phật tánh có ba: một, chánh nhân Phật tánh. Chân như là cái nhân chánh để thành Phật, dụ như chất lửa sẵn có trong cây. Hai, duyên nhân Phật tánh. Phật, Bồ Tát, thiện hữu tri thức và kinh sách vân vân là trợ duyên để thành Phật, dụ như người biết lấy lửa và bụi vân vân. Ba, liễu nhân Phật tánh. Chánh nhân và trợ duyên đều đầy đủ, làm cho hành giả phát hiện được liễu ngộ tánh Phật của mình, dụ như lửa trong cây đã phát cháy. Chánh văn nói về diệu dụng chân như huân tập. Đây là các trợ duyên bên ngoài của hành giả. Có rất nhiều thứ trợ duyên, nhưng tóm lại có hai loại: một, duyên sai biệt; hai, duyên bình đẳng. Duyên sai biệt: từ khi mới phát tâm cầu đạo cho đến khi thành Phật, trong khoảng thời gian ấy, hành giả hoàn toàn nhờ chư Phật và Bồ Tát gia hộ cho trên đường tu hành. Vì tâm đại bi nên Phật và Bồ Tát hoặc hiện làm người thân thuộc như cha mẹ để dạy bảo hành giả, hoặc hiện làm thiện hữu tri thức để nhắc nhở, hoặc hiện làm người tôi tớ hầu hạ để khuyên lơn, hoặc hiện làm kẻ oan gia như Đề Bà Đạt Đa vân vân để xúc khích, hoặc dùng tứ nhiếp pháp để cảm hóa, cho đến làm không biết bao nhiêu công hạnh để huân tập cho hành giả, làm cho hành giả hoặc nhớ nghĩ công đức của các ngài, hoặc thấy hình tướng, hoặc nghe thuyết pháp mà được lợi ích và tăng trưởng căn lành. Các duyên sai khác này chia làm hai loại: a, duyên gần làm cho hành giả mau đặng bồ đề, hiện tiền chứng đạo; b, duyên xa làm cho hành giả về sau mới đặng tế độ, nhiều kiếp về sau mới đặng đạo. Hai món duyên gần và xa này lại chia làm hai loại nữa: duyên làm cho hành giả được thọ đạo pháp và duyên làm cho hành giả tăng trưởng đạo hạnh. Lược giải: đoạn này nói về diệu dụng chân như của chư Phật và Bồ Tát huân tập cho chúng sanh. Chư Phật và Bồ Tát đã chứng được bản thể chân như nên tự nhiên có diệu dụng không thể nghĩ bàn. Do lòng đại bi và đại nguyện của chư Phật và Bồ Tát, tùy theo trình độ của chúng sanh phát tâm cầu đạo, nên từ diệu dụng của chân như ứng hiện ra các thân hình vân vân, làm trợ duyên bên ngoài để giúp cho chúng sanh được thành đạo quả. Nhưng các duyên này có chia làm hai loại: một, duyên sai biệt. Do trình độ của chúng sanh không đồng, sự phát tâm của mỗi người mỗi khác, nên chư Phật và Bồ Tát thị hiện phải có sai khác, duyên sai biệt. Hai, duyên bình đẳng. Do đồng thể đại bi nên chư Phật và Bồ Tát phát nguyện độ sanh bình đẳng làm lợi ích. Đoạn này nói về duyên sai biệt. Chư Phật và Bồ Tát thị hiện rất nhiều phương tiện để độ sanh, nhưng không ngoài năm việc như sau: a, Vì muốn dùng từ ái để dẫn dắt hành giả nên hiện làm cha mẹ. B. Vì muốn dùng việc hầu hạ để gần gũi hành giả đặng khuyên lơn nên hiện làm kẻ tôi tớ. C. Vì muốn dùng việc cộng sự để giúp cho hành giả nên hiện làm thiện hữu tri thức. D. Vì muốn xúc khích hành giả trên đường tu hành nên hiện làm kẻ oan gia như Đề Bà Đạt Đa. D. Vì muốn cảm hóa người nên dùng tứ nhiếp pháp. Tất cả những phương tiện này đều do lòng từ bi của Phật và Bồ Tát mà khởi hiện, làm trợ duyên để huân tập cho hành giả tăng trưởng căn lành và được nhiều lợi ích. Các duyên sai biệt này chia làm hai loại. Một, duyên gần, nghĩa là hành giả sớm được tế độ, như khi Phật còn tại thế, những chúng sanh được hóa độ. Hai, duyên xa, nghĩa là hành giả chậm được tế độ, như khi Phật Đại Thông Trí Thắng ra đời. Đức Thích Ca làm đệ tử Ngài cho đến thời kỳ này mới được thành Phật. Tất cả những phương tiện này đều giúp cho hành giả được lãnh thọ đạo pháp và tăng trưởng đạo hạnh. Chánh văn, duyên bình đẳng. Tất cả chư Phật và Bồ Tát đều phát nguyện độ thoát tất cả chúng sanh. Do sức từ bi trí đồng thể tự nhiên huân tập nên các ngài thường hằng tùy thuận chúng sanh nào muốn thấy Phật nghe pháp thì đều bình đẳng hiện ra để hóa độ, không bỏ một chúng sanh nào. Bởi thế nên chúng sanh khi ở trong thiền định đều được bình đẳng thấy Phật. Lược giải. Chư Phật và Bồ Tát đã chứng đến chỗ đồng thể, Phật và chúng sanh đồng một bản thể, nên các ngài tự thấy chúng sanh còn đau khổ thì mình còn đau khổ, chúng sanh còn trầm luân thì mình chưa giải thoát. Bởi thế nên từ chỗ đồng thể ấy, các ngài khởi đại bi đại trí và phát đại nguyện. Như ngài Địa Tạng Bồ Tát thì rằng: chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ đề, địa ngục dị không, thể bất thành Phật. Nghĩa là độ hết chúng sanh mới chứng Bồ đề, nếu địa ngục còn tội nhân thì tôi thề không thành Phật. Đức A Nan thề rằng: ngũ trược ác thế thể tiên nhập, như nhất chúng sanh dị thành Phật. Trung bất ư thử thủ nê hoàng. Nghĩa là trong đời tội ác năm trược, tôi thề xung phong vào trước để độ chúng sanh. Nếu còn một chúng sanh nào chưa thành Phật, tôi thề không chịu chứng quả niết bàn. Do sự thúc dục của đồng thể bi trí này nên các ngài thường hằng tùy thuận tất cả chúng sanh bình đẳng hóa độ. Như ngài Phổ Hiền Bồ Tát thường hiện thân cho người thấy, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì ứng hiện 32 thân, vân vân. Nếu chúng sanh nào tâm thanh tịnh thì được thấy chư Phật và Bồ Tát, chúng sanh tâm nhược tịnh, Bồ đề ảnh hiện trung. Sự ứng hiện ấy rất tự nhiên và bình đẳng, cũng như ao nước nào trong thì tự nhiên có trăng bình đẳng hiện vào. Trên đã nói diệu dụng chân như của chư Phật Bồ Tát khi đã được hiển lộ rồi, còn chân như của chúng sanh chưa hiển lộ thì diệu dụng thế nào? Hãy xem đoạn dưới đây. Chánh văn. Thể và dụng của chân như huân tập lại chia làm hai loại. Một, chưa chứng nhập tương ưng chân như. Hai, đã chứng nhập chân như. Một, chưa chứng nhập chân như. Chúng phàm phu hàng nhị thừa và các vị Bồ Tát mới phát tâm tam hiền, do ý và ý thức huân tập mà phát tâm và chỉ nương nơi sức tinh của mình. Tinh tánh Phật ở nơi mình mà tu hành, vì chưa chứng nhập tương ưng bản thể chân như nên chưa được vô phân biệt tâm. Vô phân biệt trí tức là căn bản trí. Vì chưa đặng diệu dụng của chân như nên sự tu hành chưa được diệu dụng tự tại, sai biệt trí hay hậu đắc trí. Hai, đã chứng nhập chân như. Các vị Bồ Tát đã chứng pháp thân, thập địa Bồ Tát, chỉ nương nơi pháp tánh, pháp lực tu hành, thuận tánh khởi tu, tự nhiên huân tập vào chân như nên diệt được vô minh. Các vị Bồ Tát này đã được vô phân biệt tâm, căn bản trí, vì đã chứng nhập được bản thể chân như và đã được sai biệt trí, hậu đắc trí, vì đã được diệu dụng của chân như, giữ Phật trí dụng tương ưng. Lược giải: thể chân như không hai, song vì còn ở trong vỏ chúng sanh hay đã thoát ra ngoài mà diệu dụng có rộng hẹp chẳng đồng. Vì thế nên phân làm hai loại: một, người chưa chứng nhập được chân như, chân như còn bị các phiền não nhiễm ô làm triền phược tại triền chưa được hiển lộ, như vàng còn ở trong khoáng. Chúng phàm phu, hàng nhị thừa và các vị Bồ Tát còn ở địa vị tam hiền đều từ vọng thức phân biệt mà phát tâm, do tự tin nơi mình có tánh Phật mà tu hành. Vì chưa chứng nhập thể và dụng của chân như, nghĩa là chân như còn bị triền phược chưa được hiển lộ, nên các vị này chưa được căn bản trí, vô phân biệt trí và hậu đắc trí, sai biệt trí. Hai, người đã chứng nhập chân như đã được hiển lộ ra khỏi vỏ phiền não nhiễm ô triền phược, như vàng đã ra khỏi khoáng. Các vị Bồ Tát từ sơ địa cho đến thất địa mới nhập được bản thể chân như, từ bát địa đến Phật mới được diệu dụng của chân như. Các vị này tùy theo tánh chân như mà tu hành, nên diệt trừ được vô minh. Vì đã chứng nhập thể và dụng của chân như, nên các vị Bồ Tát này được hai món trí: căn bản trí, vô phân biệt trí, và hậu đắc trí, sai biệt trí. Đã nói nhiễm và tịnh huân tập nhau rồi, dưới đây sẽ nói nhiễm và tịnh. Cái nào có cùng tận, cái nào không cùng tận. Bài thứ 10, chương thứ 3, phần giải thích, nói về nghĩa bất giác tiếp theo. 1. Chân như và vô minh, thỉ và chung. Chánh văn: lại nữa, vô minh, pháp nhiễm ô, và chân như, pháp thanh tịnh, đều đã có sẵn từ vô thỉ đến nay và huân tập chẳng dứt. Song đến khi thành Phật rồi thì vô minh bị dứt hết, còn chân như lại vô cùng, tận trong đời vị lai cho đến sau khi thành Phật cũng vẫn còn. Tại sao vậy? Vì chân như thường huân tập nên vọng tâm vô minh phải tiêu diệt. Do vọng tâm tiêu diệt nên pháp thân hiện ra, rồi pháp thân lại khởi diệu dụng huân tập trở lại nữa, nên chân như không có cùng tận. Lược giải: chân như và vô minh đồng một bản thể và có từ vô thỉ, song vô minh rốt sao bị chân như tiêu diệt nên hữu chung, còn chân như sau khi ra khỏi triền phược rồi lại được nuôi lớn nên vô chung. Thí như trong trái hồng, cả chất chát và ngọt đều đồng thời có, song khi trái hồng còn non, chất ngọt bị chất chát lấn át, chân như tại triền nên người ta chỉ thấy chát, vô minh. Đến khi lớn dần thì chất chát bị chất ngọt huân tập, nên chất chát mỗi ngày mỗi ít, mà chất ngọt mỗi ngày một thêm, rốt cuộc rồi chát hết, vô minh diệt, mà chỉ còn ngọt, chân như. Khi trái hồng đã chín ngọt rồi thì không bao giờ trở lại chát nữa. Chúng sanh khi đã thành Phật không trở lại làm chúng sanh nữa. Trên đã nói về nhân duyên sanh diệt rồi, dưới đây sẽ nói về ba đại nghĩa của tâm là thể, tướng và dụng. M. Nói về ba đại nghĩa của tâm. Trong bài này mới nói hai nghĩa thể và tướng rộng lớn của tâm. Chánh văn: lại nữa, tất cả phàm phu, thinh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật từ hồi nào đến giờ đều tự sẵn có thể tướng chân như này. Tánh chân như không tăng không giảm, không trước không sau, không sanh không diệt, rốt ráo thường hằng, đầy đủ tất cả công đức, đức tánh như là: một, đại trí huệ sáng suốt; hai, chiếu khắp cả pháp giới; ba, chân thật hay biết; bốn, tâm tánh thanh tịnh; năm, thường lạc ngã tịnh; sáu, trong mát thanh lương, không biến đổi và tự tại, vân vân. Tóm lại, nó không rời, không đoạn, không khác, đầy đủ pháp Phật không thể nghĩ bàn, và có vô lượng công đức nhiều hơn số cát sông Hằng. Vì nó đầy đủ tất cả, không thiếu một công đức nào, nên gọi là Như Lai Tạng, cũng gọi là Như Lai Pháp Thân. Lược giải. Trước kia trong phần định danh nghĩa, trang 22 có nói: tướng nhân duyên sanh diệt, tức là thể, tướng và dụng của Đại Thừa. Đến bài này nói rõ thể lớn, tướng lớn và dụng lớn của Đại Thừa, tức là tâm chơn như vậy. Nhưng trong bài này chỉ mới nói thể rộng lớn của tâm là tánh bình đẳng không vọng động, và tướng rộng lớn của tâm là có đủ hằng sa công đức. Còn dụng rộng lớn của tâm sẽ nói tiếp trong bài thứ hai. Tất cả thánh phàm đều sẵn có tâm chơn như, và cũng đều từ tâm này sanh ra. Tâm chơn như ở nơi thánh không thêm, ở nơi phàm chẳng giảm, không trước không sau, không sanh không diệt, đầy đủ hằng sa đức tánh. Đại trí huệ sáng suốt, tức là đức tánh thường quang của pháp thân Phật, chiếu khắp cả pháp giới, tức là thật trí chiếu suốt lý tánh, quyền trí soi khắp tất cả sự vật. Chân thật hay biết, rời các vọng thức phân biệt chỉ còn chân giác. Tâm tánh thanh tịnh, chân tâm thanh tịnh xa lìa các vọng hoặc nhiễm ô. Đủ bốn đức niết bàn, chân thường thuần nhất không thay đổi. Chân lạc không có các khổ làm não loạn. Chân ngã không bị hai món sanh tử bức bách. Chân tịnh không bị trần lao phiền não làm nhiễm ô. Trong mát vĩnh viễn xa lìa phiền não, không biến đổi, không sanh trụ dị diệt. Tự tại không bị các nghiệp triền phược. Không rời hằng sa công đức, không rời chân như, không đoạn từ vô thủy đến giờ, không hề gián đoạn. Không khác một vị, không khác và không thể nghĩ bàn, vân vân. Sự lý viên dung nhiễm tịnh không hai, không thể nghĩ bàn được. Tóm lại, vì tâm chân như bao trùm vô lượng hằng sa công đức nên gọi là Như Lai Tạng, và làm chỗ nương cho tất cả các pháp nên cũng gọi là pháp thân của Như Lai. Chánh văn hỏi: trước đã nói thể chân như bình đẳng và xa lìa tất cả tướng, tại sao đến đây lại nói thể chân như có đủ các đức tánh sai khác? Đáp: tuy đủ các đức tánh mà thật ra không có hình tướng gì sai khác, chỉ đồng một vị chân như bình đẳng mà thôi. Hỏi: nghĩa này thế nào? Đáp: vì bản thể chân như vô phân biệt và xa lìa các hình tướng sai biệt, cho nên không có tướng gì sai khác, vô nhị. Hỏi: vậy thì căn cứ theo nghĩa gì mà nói là sai khác? Đáp: căn cứ theo tướng sanh diệt của nghiệp thức mà nói có sai khác vậy. Lược giải. Đoạn này luận chủ lập những câu vấn đáp để giải thích các nghi ngờ. Trong phần vấn đáp thứ nhất về câu hỏi thể chân như đã bình đẳng và xa lìa tất cả tướng, tại sao lại có đủ các đức tánh sai khác? Luận chủ trả lời đại ý: tướng không khác với tánh, tướng tức là tánh, đều đồng một vị chân như bình đẳng nên không khác. Cũng như sóng không khác với nước, sóng tức là nước, đều đồng một vị. Trong phần vấn đáp thứ hai, ngoại nhân vì chưa hiểu câu trả lời trên nên hỏi gạn lại để được giải thích thêm. Luận chủ đáp đại ý như sau: chân như xa lìa tất cả các tướng và tất cả sự phân biệt, cho nên không có hai tướng sai khác. Sở dĩ có sự sai khác là do đổi vọng tâm phân biệt nghiệp thức mà có. Trong phần vấn đáp thứ ba, đại ý về câu hỏi thể và tướng chân như đã không hai, vậy căn cứ vào đâu mà nói có sự sai khác? Đại ý câu đáp: căn cứ vào nghiệp thức sanh diệt mà chỉ tướng sai khác. Vì nghiệp thức sanh diệt có đủ hằng sa pháp nhiễm ô, cho nên khi chuyển nhiễm ô trở lại chân như thanh tịnh, tất nhiên cũng phải có đủ hằng sa tướng sai khác về đức tánh thanh tịnh. Chánh văn hỏi: căn cứ theo tướng sanh diệt của nghiệp thức thế nào mà nói có các đức tánh sai khác? Đáp: từ hồi nào đến giờ, tất cả các pháp thật ra không có tướng gì sai khác, thật vô ư niệm, chỉ một chân tâm mà thôi. Song vì vô minh bất giác, tâm vọng niệm khởi lên, thấy có các cảnh giới nên gọi là vô minh. Vì đối với các nghiệp thức, vọng tâm có khởi niệm, trái lại chân như không khởi niệm, nên chân như có đức tánh đại trí huệ quang minh, đức tánh thứ nhất. Vì đối với nghiệp thức có thấy nên có cái không thấy, trái lại chân như vì xa lìa các cái thấy nên chân như có đức tánh chiếu khắp cả pháp giới, đức tánh thứ hai. Vì đối với nghiệp thức có vọng động nên không chân thật hay biết, và tự tánh không thanh tịnh, trái lại chân như vì không vọng động nên chân như có đức tánh chân thật hay biết và tâm tánh thanh tịnh, đức tánh thứ ba và tư. Vì đối với nghiệp thức thì không thường, không lạc, không ngã, không tịnh, nhiệt não, suy biến và không tự tại, trái lại chân như không có các việc trên nên chân như có những đức tánh chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, thanh lương, trong mát, bất biến và tự tại, đức tánh thứ năm và sáu, vân vân. Tóm lại, vì đối với nghiệp thức có hằng hà sa số nhiễm ô, còn chân như thì trái lại không có các nhiễm ô, nên chân như hiện ra đủ các đức tánh thanh tịnh cũng nhiều hơn số cát sông Hằng. Vì nghiệp thức vọng tâm có khởi động, còn thấy có các pháp hiện tiền để phân biệt nên còn có chỗ thiếu sót, trái lại chân như là pháp thanh tịnh chỉ nhất tâm, không có vọng niệm nên đầy đủ vô lượng công đức, bởi thế nên gọi là Như Lai Tạng, cũng gọi là pháp thân của Như Lai. Lược giải. Đoạn vấn đáp này là tiếp theo ba đoạn vấn đáp trên để giải thích thêm về câu hỏi: thể chân như đã bình đẳng, lìa tất cả tướng, tại sao lại có đủ các đức tánh sai khác? Đoạn vấn đáp trên đã trả lời rằng, căn cứ theo tướng sanh diệt của nghiệp thức nên nói có các đức tánh sai khác. Bởi thế nên đến đoạn này mới có câu hỏi, căn cứ theo nghiệp thức thế nào mà nói chân như có các đức tánh sai khác? Đại ý trong câu trả lời của đoạn văn này: tất cả các pháp tức là chân như nên không có tướng gì sai khác, song vì vô minh bất giác, tâm vọng niệm nổi lên nghiệp thức nên thấy chuyển thức, có cảnh giới hiện thức sai khác. Nghiệp thức có vô số tướng nhiễm ô như khởi vọng niệm, có tướng thấy, tướng không thấy, có động, vô thường, vọng ngã, khổ, nhiệt não, suy biến, không tự tại, có chỗ thiếu sót, vân vân. Vì đối với các tánh nhiễm ô của nghiệp thức nên chân như mới có vô số đức tánh thanh tịnh sai khác, như là: một, đại trí huệ quang minh; hai, chiếu khắp cả pháp giới; ba, chân thật hay biết; bốn, tánh thanh tịnh; năm, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh; sáu, trong mát, thanh lương, không biến đổi, không sanh lão bệnh tử và tự tại, vân vân. Tóm lại, vì đối với nghiệp thức có các tướng nhiễm ô nhiều hơn số cát sông Hằng nên chân như cũng có đủ các đức tánh thanh tịnh nhiều hơn số cát sông Hằng. Đã nói thể lớn, tướng lớn của chân như rồi, tiếp đến bài thứ hai sau đây sẽ nói dụng rộng lớn của tâm chân như. Thứ 11, chương thứ 3, phần giải thích, nói về nghĩa bất giác tiếp theo. Chánh văn: nói về dụng rộng lớn của tâm chân như. Các đức Phật từ khi tu nhân Bồ Tát Đạo đã phát tâm đại từ bi, tu các pháp ba la mật, giáo hóa chúng sanh. Các ngài lập lời thệ nguyện rộng lớn độ thoát tất cả chúng sanh cho đến cùng tận đời vị lai, không hạn định bao nhiêu số kiếp. Các ngài xem tất cả chúng sanh như thân mình và cũng không thấy chấp có tướng chúng sanh để độ. Tại sao vậy? Vì các ngài đã chân thật hiểu biết tất cả chúng sanh và mình không có sai khác, đồng một tâm chân như bình đẳng. Các ngài đã dùng đại trí huệ diệt hết vô minh nên chân như pháp thân được hiện ra. Do chân như đã hiện nên tự nhiên có các món diệu dụng không thể nghĩ bàn. Bởi diệu dụng từ thể chân như hiện ra nên dụng đồng với thể chân như đều biến khắp tất cả

Bài thứ 12, chương thứ 3, phần giải thích. B. Đối trị các chấp sai lầm. Chánh văn. Tất cả các chấp sai lầm tà chấp đều do chấp ngã và chấp pháp mà sanh. Nếu rời chấp ngã và chấp pháp thì không còn các chấp sai lầm. Phần 1, chấp ngã. Chấp bản ngã thật có. Chúng phàm phu chấp ngã có năm thứ. 1. Chấp hư không là chơn tánh của Như Lai. Vì phá chấp của chúng sanh nên trong kinh Phật nói pháp thân của Như Lai rốt ráo vắng lặng cũng như hư không. Chúng phàm phu nghe nói như thế không hiểu, lại lầm chấp hư không là chơn tánh của Như Lai. Vì đối trị cái chấp sai lầm này nên phải giải thích rằng hư không là pháp hư dối, không có thật thể. Do đối với sắc tướng mà thấy có hư không, nếu không có sắc tướng thì cũng không có tướng hư không. Nghĩa là từ hồi nào đến giờ, tất cả cảnh giới sắc pháp đều do vọng tâm biến hiện, không có pháp nào ngoài tâm. Chúng sanh không biết vọng chấp, biến kế chấp là thật có. Nếu vọng tâm hết thì các cảnh giới cũng không còn. Lúc bấy giờ chỉ còn chơn tâm hiện khắp tất cả, đó là pháp thân quảng đại thuộc về tâm trí, tánh trí của Như Lai, không phải như hư không, không có tri giác. Lược giải. Đối trị chấp tà là phá trừ các sự chấp nhất sai lầm. Các sự chấp nhất sai lầm đều do chấp ngã, chấp pháp mà sanh. Nếu phá trừ được chấp ngã, chấp pháp thì các chấp sai lầm không còn. Vì quan niệm thân tâm là thật nên gọi là chấp ngã. Quan niệm vũ trụ vạn vật là thật thì gọi là chấp pháp. Chúng sanh chấp pháp thân của Phật có hình tướng như thế này hoặc như thế kia vân vân. Vì muốn phá các chấp sai lầm ấy nên Phật nói pháp thân của Phật rốt ráo vắng lặng cũng như hư không. Nghe trong kinh nói như vậy, chúng sanh trở lại chấp hư không là pháp thân của Như Lai. Vì phá cái chấp sai lầm này nên Ngài Mã Minh giải thích rằng hư không là cái không thật thể, do các sắc tướng mà thấy có hư không. Nếu không có sắc tướng thì cũng không có hư không. Cả sắc tướng và hư không đều do vọng tâm biến hiện, rồi chúng sanh lầm chấp là thật có. Nếu vọng tâm hết thì sắc tướng và hư không cũng không còn. Lúc bấy giờ bản thể chơn tâm hiện ra, rộng lớn bao la và trùm khắp tất cả. Đó là pháp thân thanh tịnh của Như Lai. Đây thuộc về phần tâm trí, không phải như hư không, không có trí giác. Chánh văn. 2. Chấp chơn như hay niết bàn chỉ là không không, chẳng có chi hết. Vì phá vọng chấp của chúng sanh nên trong kinh Phật nói các pháp thế gian rốt ráo không có thật thể, cho đến các pháp xuất thế gian như chơn như hay niết bàn rốt ráo cũng không có thật thể. Vì từ hồi nào đến giờ nó không có các tướng, chúng phàm phu nghe nói như vậy không hiểu, trở lại chấp chơn như hay niết bàn là không có chi hết. Vì đối trị sự chấp sai lầm này nên phải giải thích rằng chơn như hay pháp thân của Phật chẳng phải không có tự thể, nó sẵn có và đầy đủ vô lượng công đức. Lược giải. Đoạn trên phá quan niệm sai lầm, chấp hư không là chơn tánh của Như Lai. Đoạn này phá quan niệm sai lầm cho rằng chơn như hay niết bàn là cảnh giới hư không ảo tưởng không có chi hết. Chúng sanh thường lầm tưởng các pháp thật có. Vì phá trừ quan niệm sai lầm ấy nên trong kinh Phật nói các pháp thế gian hư giả không thật, cho đến các pháp xuất thế gian như chân như, bồ đề, niết bàn vân vân rốt ráo cũng không có thật thể, vì không có các hình tướng. Chúng phàm phu nghe nói như vậy không hiểu, trở lại chấp chân như hay niết bàn vân vân là cảnh giới hư vô ảo tưởng chẳng có chi hết. Để đối trị sự chấp sai lầm này nên Ngài Mã Minh Bồ Tát giải thích rằng chân như pháp thân hay bồ đề, niết bàn không phải là cảnh giới ảo tưởng hư vô không có gì cả, mà nó sẵn có đầy đủ vô lượng đức tánh, nhiều hơn số cát sông Hằng như thiện, thường, lạc, ngã, tịnh, giải thoát, vân vân. Chánh văn 3. Chấp Như Lai Tạng có các hình tướng sai khác như sắc và tâm, vân vân. Nghe trong kinh Phật nói, Như Lai Tạng không tăng không giảm, sẵn đủ tất cả các công đức. Chúng phàm phu vì không hiểu nghĩa này nên trở lại chấp Như Lai Tạng có đủ các hình tướng sai khác như sắc và tâm, vân vân. Để đối trị sự chấp sai lầm này nên phải giải thích rằng căn cứ về thể chân như thì không có các tướng sai khác, còn theo tướng nhiễm ô sanh diệt thì có các hình tướng sai khác. Lược giải. Đoạn này phá quan niệm sai lầm cho rằng chơn đồng với vọng. Nghe trong kinh Phật nói, Như Lai Tạng không tăng không giảm, sẵn có đủ tất cả đức tánh. Chúng phàm phu không hiểu trở lại chấp Như Lai Tạng cũng có các hình sắc sai khác. Để đối trị quan niệm sai lầm này, Ngài Mã Minh giải thích rằng thể chơn như môn thì thanh tịnh không có các hình tướng sai khác, còn về tướng sanh diệt môn thì đủ các hình tướng sai khác. Chánh văn 4. Chấp trong Như Lai Tạng thật có đủ các pháp sanh tử nhiễm ô. Nghe trong kinh Phật nói, các pháp sanh tử nhiễm ô của thế gian đều do Như Lai Tạng mà có. Tất cả các pháp đều không rời chân như, chúng phàm phu không hiểu nghĩa này lại chấp. Chính trong bản thể Như Lai Tạng sẵn có tất cả các pháp sanh tử nhiễm ô của thế gian. Để đối trị cái chấp sai lầm này nên giải thích rằng từ vô thủy tới giờ trong Như Lai Tạng chỉ có các công đức thanh tịnh nhiều hơn số cát sông Hằng. Các công đức này không lìa, không đoạn và cũng không khác với chân như. Còn hằng hà sa số các pháp phiền não nhiễm ô kia chỉ là hư vọng, vốn không có thật tánh. Bởi thế nên từ hồi nào đến giờ trong Như Lai Tạng chưa từng thật có các pháp nhiễm ô. Nếu trong bản thể Như Lai Tạng chơn thật có các phiền não nhiễm ô, rồi hành giả phải diệt trừ các phiền não nhiễm ô mới chứng được chân như thanh tịnh thì rất vô lý. Lược giải. Chúng phàm phu nghe trong kinh Phật nói, các pháp sanh tử nhiễm ô đều do Như Lai Tạng mà có, các pháp không rời chân như, rồi họ chấp trong Như Lai Tạng hay chân như thật có sẵn các pháp sanh tử nhiễm ô. Để phá quan niệm sai lầm này nên Ngài Mã Minh Bồ Tát giải thích rằng từ hồi nào đến giờ trong Như Lai Tạng chơn chỉ có hằng hà sa số đức tánh thanh tịnh. Các đức tánh này không rời chân như, còn pháp sanh tử nhiễm ô vì là hư vọng không có thực thể nên từ hồi nào đến giờ không có ở trong Như Lai Tạng. Như Lai Tạng hay chân như dụ như tâm người đương thức tỉnh, sanh tử nhiễm ô dụ như giấc ngủ mà có chiêm bao. Đành rằng cái ngủ chiêm bao là nương nơi tâm người thức tỉnh mà có, song từ hồi nào đến giờ trong tâm người thức tỉnh không bao giờ thật có chứa sẵn cái ngủ chiêm bao. Bởi cái ngủ chiêm bao hư vọng không thật nên khi thức giấc rồi thì nó tự mất. Cũng thế, các pháp sanh tử nhiễm ô vì hư vọng không thật nên khi giác ngộ rồi nó không còn. Nếu quan niệm rằng trong Như Lai Tạng thật có sẵn các phiền não nhiễm ô, hành giả phải diệt trừ hết các phiền não nhiễm ô mới chứng được chân như thanh tịnh thì không phải. Cũng như nói trong tâm người thức tỉnh thật có sẵn cái ngũ chiêm bao, phải diệt trừ hết cái ngũ chiêm bao rồi mới được thức tỉnh, nói như thế là rất phi lý. Phải biết các phiền não sanh tử chỉ là cái mê vọng không có thực thể. Phật đã dạy rằng biết mình mê thì cái mê hết, cái biết đó không sanh mê trở lại. Giác mê mê diệt, giác bất sanh mê. Cũng như người khi biết mình dại thì không còn dại nữa, lúc bấy giờ họ trở thành khôn. Khi đã khôn rồi thì cái khôn đó không sanh cái dại trở lại nữa. Nếu cái dại mê này thật có thì khi biết khôn giác rồi, cái dại đó trốn núp ở đâu? Cũng như cái ngủ chiêm bao, nếu thật có thì khi tỉnh thức rồi nó phải còn. Nhưng vì nó không còn nên biết cái ngũ chim bao mê dại này không thật có. Nếu nói phải diệt trừ hết các pháp sanh tử nhiễm ô mới chứng được chân như thanh tịnh, thì cũng như nói phải phá trừ cho hết cái ngũ chim bao rồi mới được sự thức tỉnh. Nói như thế đều phi lý. Bởi thế nên từ hồi nào đến giờ, trong Như Lai Tạng hay chân như không bao giờ thật có sanh tử nhiễm ô, cũng như trong tâm người đang thức tỉnh không bao giờ thật có cái mê ngủ chim bao vậy. Chánh văn. Năm, chấp chúng sanh có thị, chư Phật có chung tận. Chúng phàm phu nghe trong kinh Phật nói do Như Lai Tạng mà có sanh tử, do Như Lai Tạng mà đặng niết bàn, vì họ không hiểu nên chấp chúng sanh hữu thị có đầu tiên, và chư Phật chứng niết bàn sẽ có ngày chung tận rồi trở lại làm chúng sanh. Để đối trị cái chấp sai lầm này nên giải thích rằng Như Lai Tạng, chơn như tại triền và vô minh đều có từ vô thị, không có đầu tiên. Nếu nói chúng sanh vô minh hữu thị có sanh khởi đầu tiên là kinh của ngoại đạo nói, kinh Đại Hữu, không phải kinh Phật. Lại nữa, Như Lai Tạng không có chung tận, chư Phật chứng niết bàn là thể nhập tương ưng Như Lai Tạng nên cũng không có chung tận. Lược giải. Chúng sanh nghe trong kinh Phật nói do Như Lai Tạng mà có sanh tử, do Như Lai Tạng mà chứng niết bàn, rồi họ suy luận và chấp rằng vì do Như Lai Tạng mà có sanh tử vô minh chúng sanh, như thế thì chúng sanh sanh tử vô minh tức phải có sự bắt đầu sanh khởi hữu thị, và do Như Lai Tạng mà chứng niết bàn, vậy thì niết bàn cũng có sự bắt đầu sanh khởi hữu thị. Do đó người ta kết luận chúng sanh đã hữu thị nên cũng hữu chung, niết bàn hữu thị nên cũng hữu chung. Bởi thế nên họ chấp chư Phật chứng niết bàn rồi có ngày cũng cùng tận phải trở lại làm chúng sanh. Để đối trị sự chấp sai lầm này nên ngài Mã Minh giải thích đại ý nói: chơn như và vô minh đồng thời có từ vô thị, cũng như chất ngọt và chất chát đồng thời có trong trái hồng. Song hành giả khi chuyển phiền não trở lại bồ đề, chuyển sanh tử trở lại niết bàn, thì lúc bấy giờ chúng sanh không còn chung tận mà chỉ còn chơn như hay Phật. Cũng như khi trái hồng lớn chín, đổi hết chất chát chỉ còn chất ngọt. Khi trái hồng đã chín ngọt rồi thì không bao giờ trở lại chát nữa. Cũng như khi đã thành Phật rồi không bao giờ trở lại làm chúng sanh nữa. Vậy nên biết vô minh chúng sanh vô thủy mà hữu chung, chơn như Phật vô thủy và vô chung. Kinh Phật thì chép chúng sanh vô thủy, còn kinh Đại Hữu của ngoại đạo lại chép chúng sanh hữu thủy. Chánh văn. Phần 2, chấp pháp. Chấp thật có vũ trụ vạn hữu. Đối với hàng nhị thừa, vì độn căn chấp ngã nên trong kinh Phật nói chỉ có năm ấm sanh diệt không có thật ngã. Nghe như thế, hạng này trở lại chấp thật có năm ấm sanh diệt, chấp thật pháp, nên họ rất sợ khổ sanh tử và cầu vui niết bàn. Để đối trị cái chấp sai lầm này nên phải giải thích rằng tánh của năm ấm từ hồi nào đến giờ vốn là niết bàn, không sanh và cũng không diệt. Lược giải. Năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Vì năm đám mây này che khuất dừng trăng chân như nên gọi là ấm, che. Để phá trừ chấp ngã của hàng nhị thừa độn căn nên Phật nói chỉ có năm ấm sanh diệt không có thật ngã. Lúc bấy giờ hạng này không còn chấp ngã mà trở lại chấp pháp, nghĩa là chấp thật có năm ấm, thật có khổ sanh tử và vui niết bàn. Do đó họ rất sợ sanh tử và thích thú ở mãi nơi cảnh niết bàn. Để phá trừ cái chấp thật pháp của vị thừa nên ngài Mã Minh Bồ Tát giải thích đại ý nói: tướng của các pháp không thật, tánh nó là chân như, là niết bàn, xưa nay không sanh nên cũng không diệt. Vì các pháp không thật có nên Bồ Tát không sợ sanh tử mà thường qua lại sanh tử để độ sanh và không yên vui ở mãi nơi niết bàn. Nếu nói một cách đầy đủ thì phải nói vô ngã và vô pháp, nhưng đây vì đối với hàng nhị thừa nên Phật chỉ mới nói năm ấm vô thường, chứ chưa nói đến sanh tử tức chơn thường. Chánh văn: lại nữa, nếu người rốt ráo xa lìa các vọng chấp thì mới biết rõ các pháp nhiễm tịnh đều do đối đãi nhau mà thôi, thực ra không có cái tướng gì có thể kêu gọi được. Bởi thế nên từ hồi nào đến giờ tất cả các pháp không phải sắc, không phải tâm, không phải trí, không phải thức, không phải hữu, không phải vô, rốt ráo không có tướng gì có thể gọi được. Song sở dĩ Phật có nói năng kêu gọi như thế này hoặc như thế kia là vì Đức Như Lai khôn khéo phương tiện tạm dùng lời nói để dẫn dắt chúng sanh, mục đích là làm cho chúng sanh xa lìa các vọng niệm, ly niệm, trở về chân như. Nếu còn vọng niệm thì tâm phải sanh diệt, nên chẳng nhập được trí Phật, thật trí chân như. Lược giải: từ hồi nào đến giờ tất cả các pháp không phải sắc, không phải tâm, không phải trí, không phải thức, vân vân, chỉ vì chúng sanh vọng chấp phân biệt, so sánh, biến kế chấp, đối đãi với nhau mà thành thế này hoặc thế kia, như đối với hữu gọi là vô, đối với sắc gọi là tâm, đối với thức gọi là trí, đối với cao gọi là thấp, đối với lớn gọi là nhỏ, đối với tốt gọi là xấu, vân vân. Nếu chúng sanh rốt ráo xa lìa các vọng chấp thì thật không có một pháp gì có thể kêu gọi được. Lúc bấy giờ hành giả mới thấy rõ các pháp không thể kêu gọi, ly danh, tự tướng, không thể nói năng luận bàn, ly ngôn, thuyết tướng, hay suy nghĩ được, ly tâm, duyên tướng. Chư Phật đã hoàn toàn xa lìa các vọng chấp, song còn gọi pháp khổ, pháp vui, nhiễm tịnh, sanh tử, niết bàn, vân vân, là vì Phật phương tiện tạm đặt ra những danh từ kêu gọi như thế, mục đích là để dẫn dắt chúng sanh lìa các vọng niệm chấp trước, đặng nhập vào chân như hay trí Phật. Khi chúng sanh đã nhập chân như hay trí Phật rồi, lúc bấy giờ cũng không còn danh từ gì có thể kêu gọi được. Bài này nói về phần đối trị các chấp sai lầm rồi, đến bài thứ 13 sẽ nói về hành tướng phát tâm đến đạo. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.